Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hiện tại địa điểm văn phòng của công ty không quan trọng bằng cửa hàng và nhà xưởng, nhưng nó cũng là một phần không thể thiếu. Tạ Quỳnh cũng đã chán ngấy cuộc sống phải trả tiền thuê nhà hàng tháng. Thấy khu nhà mới khá phù hợp, cơ sở hạ tầng xung quanh cũng ổn, mọi thứ cần thiết đều có, chỉ là tạm thời có ít công ty chuyển đến nên tổng thể không có nhiều người. Tạ Quỳnh trở về tìm một người bạn làm việc ở cục xây dựng nhà ở, hỏi một số vấn đề về các tòa nhà văn phòng ở khu Sa Cầm. Chủ yếu là về quy hoạch tương lai của khu Sa Cầm trong 10 năm tới. Theo lời bạn cô, các khu thương mại hiện tại của thành phố Bình Châu đang quá tập trung vào khu vực trung tâm thành phố. Chính quyền có ý định phát triển các khu vực mới, và khu vực mới này có lẽ chính là khu Sa Cầm. Sau nhiều lần tìm hiểu, Tạ Quỳnh cho rằng khu Sa Cầm có giá trị đầu tư. Ngày thứ ba, cô gọi điện cho Phùng Nhất Phi, đưa ra câu trả lời khẳng định, quyết đoán mua lại khu vực văn phòng phía bên trái tầng 1 của tòa số 3. Tòa nhà này được xây dựng để làm văn phòng, hầu như không cần trang trí thêm. Mùa xuân năm sau, toàn bộ nhân viên của trang phục Trác Ngọc đã chuyển đến đây. Diện tích lớn và nhiều phòng. Sau khi Tạ Quỳnh lên kế hoạch cẩn thận, cô đã dành riêng 2 phòng lớn nhất cho bộ phận thiết kế sử dụng. Sau khi văn phòng chuyển đi, cửa hàng bắt đầu công việc cải tạo đã được chuẩn bị từ lâu. Sau khi Mai Lợi Dân trao đổi, ban quản lý đường phố đã đồng ý cho họ phá bỏ bức tường nối giữa 2 căn phòng. Nhờ vậy hành lang có thể được nối liền với cửa hàng. Ban đầu cửa hàng chỉ dưới 100 mét vuông, sau khi cải tạo đã mở rộng lên hơn 200 mét vuông. Kệ hàng và kho hàng đều được mở rộng đáng kể. Trong khi công ty phát triển ổn định, Tạ Quỳnh cũng không giảm đầu tư vào thiết kế. Thỉnh thoảng cô cũng tự mình may một số bộ quần áo tại công ty. Trang phục nữ của trang phục Trác Ngọc vẫn là chủ lực. Với chiến lược tiếp thị chính là chất lượng tốt, giá cả phải chăng và phong cách thời trang đi kèm với dịch vụ hậu mãi tỉ mỉ và chu đáo, nhanh chóng tích lũy được một lượng khách hàng ổn định tại thành phố Bình Châu. Danh tiếng ngày càng vang dội, mỗi khi muốn mua quần áo, mọi người theo bản năng sẽ nói rằng hãy đến trang phục Trác Ngọc xem trước. Thậm chí, trang phục Trác Ngọc dần dần trở thành một địa điểm nổi bật trong mắt người dân khu Dầu Mỏ. Mỗi khi bạn bè tụ tập mà không tìm thấy vị trí của nhau, họ sẽ trực tiếp nói, gặp nhau ở cửa trang phục Trác Ngọc, để dễ dàng tìm thấy đối phương. Mảng thời trang nam và trẻ em phát triển hơi chậm hơn. Tạ Quỳnh vẫn luôn tìm cách cải thiện nhưng lại thiếu các nhà thiết kế thời trang xuất sắc. Mỗi người có một chuyên môn riêng, chi tiết đến mảng thiết kế thời trang cũng vậy. Thời trang trẻ em không phải là chỉ cần thu nhỏ kích thước quần áo người lớn là có thể làm qua loa được. Tương tự như vậy, thời trang nam cũng không phải là thiết kế càng đơn giản càng tốt. Vì không thể tạo ra những thiết kế nổi bật, Tạ Quỳnh chỉ có thể yêu cầu bộ phận thiết kế cố gắng nâng cao chất lượng và sự thoải mái. Đáp ứng những yêu cầu cơ bản nhất của quần áo là thoải mái và đáng tin cậy. Không ngờ dưới yêu cầu của cô, doanh số thời trang nam và trẻ em dần dần cũng tăng lên. Sau này Tạ Quỳnh nghĩ lại, có lẽ là do thời trang trẻ em và nam giới ít chú trọng đến sự độc đáo và tính thẩm mỹ trong thiết kế so với thời trang nữ, mà chú trọng hơn đến chất lượng tốt hay xấu. Và trong một ngành công nghiệp thời trang có quy tắc hơi hỗn loạn, triết lý kiên trì yêu cầu chất lượng cao của trang phục Trác Ngọc càng tăng thêm sự công nhận, giúp thời trang nam và trẻ em nổi bật trong ngành. Quần áo của trang phục Trác Ngọc bán chạy, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà kinh doanh quần áo từ các tỉnh thành khác. Có những người đặt hàng trực tiếp từ Tạ Quỳnh để bán buôn. Cũng có những người lén lút sao chép, dựa vào quần áo để bóc tách bản thiết kế, sau đó sản xuất và bán tại xưởng của mình. Trang phục Trác Ngọc là một thương hiệu nổi tiếng ở thành phố Bình Châu. Khách hàng đều biết các thiết kế quần áo của họ, nhưng ở các tỉnh thành khác thì không nổi tiếng bằng. Mọi người không có nhận thức này, đương nhiên cũng không phân biệt được quần áo của ai. Thấy đẹp thì mua, Tạ Quỳnh làm sao có thể dung thứ cho chuyện này. Cô tìm đến luật sư địa phương để tư vấn về việc kiện các nhà sản xuất vô lương tâm này. Kết quả nhận được là rất khó để truy cứu trách nhiệm. Luật tác quyền bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1991. Luật không có hiệu lực hồi tố, không thể xác định họ bắt đầu sao chép từ khi nào. Ngay cả khi xác định được thời gian, vì luật tác quyền mới bắt đầu có hiệu lực, các quy trình cũng khá phức tạp, tỷ lệ thành công không chắc chắn. Cuối cùng rất có thể là tốn tiền mà việc khởi kiện cũng thất bại. Luật sư đề nghị cảnh cáo là xong. Tạ Quỳnh không quan tâm sẽ tốn bao nhiêu tiền, kiên quyết đòi khởi kiện. Luật sư đành miễn cưỡng nhận vụ này. Dù bằng chứng đầy đủ, kết quả vẫn là thua kiện. Cô trăm mối không giải được. Theo lời khuyên của em gái Tạ Quân, cô dứt khoát đổi luật sư, bắt đầu thành lập đội ngũ pháp chế của công ty, chuyên trách xử lý các vấn đề pháp lý khác nhau của công ty. Vừa đổi luật sư lập tức có hiệu quả, áp dụng chiến thuật giết gà dọa khỉ. Sau khi Trang phục Trác Ngọc thắng một vụ kiện, số lượng công ty dám mạo hiểm sao chép ngày càng ít đi. Cách chương.